Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, trang 794. Như vậy, hắn liền còn xem như có điểm tác dụng, bất quá đối với Sở Đức tên này mà nói, hắn nguyện ý đánh bạc cỡ nào đại đại giới đi cứu Khải Phong đâu. Ngoặc kép, mấy ngày sau, Hải Cách Đặc Quốc bên kia phơi ra một cái kinh thiên tin tức, thân là đệ nhất tướng quân Khải Phong cư nhiên mất tích, trước mắt, ở cái này thời khắc mấu chốt mất tích. Tác không thể nghi ngờ là tác động không ít người tâm, Khải Phong mất tích không có bất luận cái gì dự triệu không nói, thậm chí ngay cả Hải Cách Đặc Quốc cao tầng đều vẻ mặt mờ mịt, đặc biệt là gần nhất đang chuẩn bị tranh cử đệ nhất tướng quân Hàn Phương. Hàn Phương đối với tranh cử chuyện này kỳ thật bắt đầu có chút do dự. Nguyên bản đương đệ nhất tướng quân là Hàn Phương cho tới nay một giấc mộng tưởng, nhưng mà theo gần nhất Hải Cách Đặc Quốc ở trên chiến trường liên tiếp bại lui, còn có Khải Phong đột nhiên mất tích, hắn bắt đầu dần dần cảm giác sự tình có chút không ổn. Hàn gia gần nhất cũng ở bắt đầu tìm đường lui, bọn họ đem chính mình ở Hải Cách Đặc Quốc sản nghiệp dần dần hướng ra phía ngoài rời đi, ý đồ tìm được một cái có thể tiếp nhận bọn họ địa phương, chính là tùy theo mà đến chính là Hàn gia gặp phải một loạt vấn đề. Bọn họ phát hiện nguyên bản phi thường được hoan nghênh sản nghiệp ở ngay lúc này muốn rời ra ngoài lại gặp được không ít khó khăn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng phía trước không phải nói tốt đặc biệt hoan nghênh chúng ta sao? Hàn gia gia chủ ở trong nhà nổi trận lôi đình nói. Hắn không biết chính là đồng dạng nghi vấn, ở nửa năm trước cũng đã chết ngài lão bản trên người cũng đồng dạng xuất hiện quá, những cái đó. Mặt khác quốc gia người cũng mặc kệ Hàn gia ở Hải Cách Đặc Quốc thế lực có bao nhiêu đại, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ hung hăng tại đây khối thịt mỡ thượng cắn một ngụm. Có thể nghĩ chính là Hàn gia nếu tưởng đem sản nghiệp rời ra ngoài, như vậy nhất định sẽ gặp được không ít suy sụp, thậm chí khả năng gặp mặt lâm táng ra bại sản uy hiếp, không thể rời ra ngoài. Kia nếu Hải Cách Đặc Quốc bại, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Hàn gia ở ngay lúc này rốt cuộc phát hiện sự tình cùng chính mình nguyên bản tưởng tượng không giống nhau. Trước kia rõ ràng vô luận Hải Cách Đặc Quốc ra chuyện gì đều cùng chúng ta không có quan hệ, Hàn gia gia chủ nói, như thế nào hiện tại cư nhiên còn có thể liên lụy đến chúng ta? Hàn Phương há miệng thở dốc, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn nhìn Hàn gia gia chủ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau đi tới đi lui, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới cái kia đã từng là Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất tướng quân. Người, ở rất nhiều năm trước kia, đương Thánh Lợi Văn Thành kinh tế quẫn bách thời điểm, Vô Mặt đã từng hướng Hải Cách Đặc Quốc nội xin giúp đỡ quá một lần, khi đó Hải Cách Đặc Quốc nội người nghe nói Thánh Lợi Văn Thành vũ khí đều đã rách mướp. Có chút binh lính thậm chí ở cầm từ thi thể thượng lột xuống tới vũ khí chiến đấu, khi đó Hàn mới vừa mới tiếp xúc chính đàn, đối với một ít chính đàn thượng tiềm quy tắc còn không phải rất quen thuộc, hắn theo bản năng liền muốn đồng ý Vô Mặt thỉnh cầu, cấp Thánh Lợi Văn Thành quyên tặng một đám vật tư. Chính là liền ở quyên tặng vật tư sắp phát ra đi phía trước, chính là trước mắt cái này gia chủ ngăn trở hắn. Lúc ấy Hàn gia gia chủ nói cái gì tới, như thế nào có thể tùy tiện liền đem vật tư quyên cấp Vô Mặt cái loại này người đâu? Hàn gia gia chủ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên làm người đem vật tư trở về nâng, hắn đem Hàn Phương túm tới rồi một bên, sau đó nhỏ giọng ở bên tai hắn nói mấy câu. Ngươi không có phát hiện Hải Cách Đặc Quốc như vậy nhiều gia tộc, cũng chỉ có ngươi muốn cho bọn hắn quyên đồ vật sao? Chính là, Hàn Phương do dự một chút lúc sau nói, chính là nếu Thánh Lợi Văn Thành bị công phá, Như vậy, Tào Ương còn không phải là chúng ta sao? Hàn gia gia chủ nghe xong Hàn Phương nói, tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó, hắn bỗng nhiên ôm bụng cười phá lên cười, Hàn Phương bị nhà mình gia chủ cười làm cho có chút ngốc, bởi vì ở hắn xem ra, hắn chỉ là nói ra một sự thật mà thôi, Hàn gia gia chủ cười đủ rồi lúc sau, lau lau chính mình nước mắt, sau đó vỗ vỗ Hàn Phương bả vai, người thật là thiên chân a. Tiểu tử, nếu người khác đều không có quyên tặng vật tư, như vậy dựa vào cái gì chúng ta quyên tặng? Như vậy không phải có vẻ chúng ta giống coi tiền như rác? Chính là, Hàn Phương bị gia chủ nói làm cho hoàn toàn sửng sốt, lời này thật là có chút vượt qua hắn thường. Thức, chính là nếu áo lai đế quốc đánh tiến vào, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cùng hải cách đặc quốc những cái đó dân chúng bình thường nhóm không giống nhau. Hàn, gia gia chủ lời nói thâm thía nói, hắn ngữ khí thả chậm. Bên trong lộ ra một cổ nói không nên lời ôn hòa. Lại làm Hàn Phương đánh một cái run run, nếu áo lai đế quốc đánh tiến vào. Như vậy chúng ta đổi cái địa phương là được, hải cách đặc quốc có thể vây khốn những cái đó bình thường quần chúng. Còn có thể vây được chúng ta Hàn gia người sao? Đối chúng ta người như vậy tới nói, hải cách đặc quốc chẳng qua là cái áo khoác mà thôi. Người từ nhỏ đến lớn còn nhớ rõ chính mình mua quá nhiều ít kiện áo khoác sao? Cho nên, đừng đem chuyện này xem đến quá nặng, nếu thật sự ra chuyện gì. Như vậy chúng ta đổi cái địa phương là được, dưới bầu trời này. Hy vọng chúng ta Hàn gia quá khứ địa phương nhưng có rất nhiều đâu, khi đó. Hàn mới vừa rồi lần đầu tiên ý thức được, ở Hàn gia gia chủ trong mắt, người thường cùng bọn họ là hoàn toàn không giống nhau, mà từng ấy năm tới nay. Hàn Phương ban đầu nghe đến mấy cái này lời nói không thể tin tưởng. Chậm rãi biến thành mặc kệ nó, thậm chí tới rồi hiện giờ đối này một bộ tập mãi thành thói quen, nhưng mà hôm nay. Hàn Phương lại đột nhiên gian gặp xong xuôi đầu một bồng. Sở Hinh ở truyện tranh nhìn đến tin tức này thời điểm. Cũng là cả người một cái giật mình, nàng ở Tô Đinh Hương ngày qua ngày tẩy não hả? Đã dần dần đối Khải Phong rút đi kia tầng lự kính. Bất quá giờ này khắc này nhìn đến tin tức này, nàng trong lòng vẫn là một run run. Hết chương.